Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. 3 năm, cái này trăm ngày, Tô Tiểu Ngọc nghẹn một bụng liền muốn nói với Hàn Trần. Nhưng mà, nhìn thấy Hàn Trần tiến đến, nàng ngược lại không nóng nảy. Nàng, ngồi xếp bằng tại bàn thờ bên trên, một tay chống cằm. Nhìn xem Hàn Trần đi tới, một phần tính nhẫn nại, 10 phần tư thái. Hàn Trần vừa vào cửa liền nhíu mày, khiển trách, làm càn, xuống tới. Tô Tiểu Ngọc lập tức nhảy xuống, tâm lý lại thầm nói, cái này trăm ngày bên trong, ta hàng ngày ngồi, ai bảo ngươi hiện tại mới đến. Hàn Trần là thật tức giận, lạnh giọng quỳ xuống. Tô Tiểu Ngọc ngoan ngoãn quỳ xuống, không đợi Hàn Trần yêu cầu, nàng liền cho Lang Tông chư vị tông chủ dập đầu 3 cái, coi là bồi tội, còn cam đoan sau này mình sẽ không tái phạm. Hàn Trần đi đến ngồi xuống một bên, đây mới gọi nàng đứng lên, hỏi, tay khỏi rồi? Tô Tiểu Ngọc nói, sư phụ, lão nhân gia ngài đem ta bỏ ở nơi này trọn vẹn trăm ngày, không quản không hỏi, ta coi ngài đều quên ta tổn thương. Ha ha, nhận được nhớ thương, ta đã khỏi rồi. Cũng không biết Hàn Trần nghe không nghe ra Tô Tiểu Ngọc trong lời nói vì chua, hắn lạnh lùng nói, tới. Tô Tiểu Ngọc không phải cực kỳ tình nguyện đến gần. Hàn Trần kiểm tra cánh tay nàng một phen, xác thực đã định không vấn đề, mới hỏi, những cái kia kinh quyển ngươi có thể đọc thuộc lòng? Tô Tiểu Ngọc tùy tiện đọc một đoạn, lại nói ra bản thân lý giải. Hàn Trần phi thường hài lòng, cũng không nhiều lời nữa cái khác, đứng lên nói, đi thôi, theo ta hồi Vân Không Bế Quan đi. Hàn Trần đến một cái cực đại bình cảnh kỳ, sớm đã có bế quan kế hoạch. Lần này hồi Huyền Không Đại Lục, một là đối với Hàn Hương làm một chút bàn giao cùng an bài, hai chính là mang Tô Tiểu Ngọc đến đi một chuyến. Cái này trăm ngày, nhưng thật ra là kế hoạch bên ngoài, đã coi như là chậm trễ. Tô Tiểu Ngọc đương nhiên biết rõ Hàn Trần kế hoạch, nàng tại chỗ bất động, nói, người cứ đi như thế, không sợ lúc trở về, Lang Tông đã không họ Hàn, sao? Hàn Trần phảng phất không nghe thấy một dạng, tiếp tục đi lên phía trước. Tô Tiểu Ngọc có thể không tin hắn không nghe thấy, nàng bước xa đuổi theo, ngăn ở Hàn Trần trước mặt, nghiêm túc nói, sư phụ, ta đã nói với ngươi đâu? Hàn Trần lúc này mới ngừng bước, lạnh lùng nói, hồi tâm tập võ, chuyện khác đều không phải là ngươi có thể quản. Tô Tiểu Ngọc không cam tâm, dù sao Hàn Hương cũng không phải là cái thứ tốt, người thu dưỡng nàng chính là mắt mù. Hàn Trần nhìn Tô Tiểu Ngọc sau nửa ngày, đột nhiên cười, hắn nói, nếu không có bản tôn tại, ngươi có tin không Hàn Hương một cái đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết? Ta mới, ta, Tô Tiểu Ngọc khinh thường, thế nhưng là nàng chưa bao giờ lừa mình dối người. Nàng ngừng lại sau nửa ngày, mới nói, nàng thuở nhỏ đi theo ngươi tu hành, ta mới cùng ngươi bao lâu nha, không thể so sánh. Hàn Trần lại nói, ngươi biết rõ không thể so sánh liền tốt, thiếu chỉ trích người khác. Ta chỉ trích? Tô Tiểu Ngọc buồn bực, sư phụ, ta hôm nay đem lời nói đặt xuống nơi này, Hàn Hương cũng không phải là cái thứ tốt. Nàng là con rắn độc, sẽ cắn người độc, xa, không tin, hãy đợi đấy. Hàn Trần nói, ngươi hôm nay nếu có thể đánh được nàng, ngươi nói những lời này, bản tôn liền tin tưởng ngươi, ngươi hôm nay không bằng nàng. Ngươi nói, những lời này, chính là chửi bới. Tô Tiểu Ngọc lại một lần nghẹn lời, mà cùng lúc đó, nàng cũng tỉnh táo lại, hiểu rồi Hàn Trần ý nghĩa. Nàng nói, dù sao ngươi đã cảm thấy ta không bằng Hàn Hương, không tư cách xem xét nàng là a. Hàn Trần nhẹ gật đầu. Tốt, ta với ngươi bế quan đi. Ta ngược lại muốn xem ai không bằng ai. Tô, Tiểu Ngọc một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhưng trong lòng lại âm thầm nhổ nước bọt. Ta nếu là đánh thắng được nàng, sớm liền trực tiếp phế nàng. Còn, lãng phí môi sắc xem xét nàng cái gì nha. Được rồi, cùng như ngươi loại này võ, xì nói nhảm cũng vô dụng. May mắn ta đã cho chủ tử báo tin. Tô Tiểu Ngọc rời đi Lang Tông từ đường về sau, thu thập một phen liền cùng Hàn Trần lên đường hồi Vân Không Đại Lục. Hàn Hương cũng không tại trong tông. Hàn Trần tựa hồ đã sớm cùng với nàng đã thông báo, cũng không có chờ nàng đến đưa. Tô Tiểu Ngọc một chút cũng không nghĩ lại nhìn thấy Hàn Hương, tự nhiên cũng không có hỏi. Thẳng đến xe ngựa rời đi Lang Tông về sau, một mực núp trong bóng tối Hàn Hương mới hiện thân. Nàng xem thấy xe ngựa biến mất phương hướng, trong mắt trồi lên từng vệt hận ý. Tô Tiểu Ngọc trọng kim thu mua người đưa tin bán rẻ. Tô Tiểu Ngọc vốn nên đã đến Hàn Vân Tịch trên tay, mật hàm sớm đã rơi vào tay Hàn Hương, cũng đã bị phá hủy. Hàn Hương vốn liền thống hận Hàn Vân Tịch xuất hiện, Tô Tiểu Ngọc cử động không thể nghi ngờ liên hồi nàng hận ý. Nàng lẩm bẩm nói, 10 năm ước hẹn, ta nhất định phải thắng. Nhất định, cái này ngày sau, Hàn Hương càng ngày càng chăm chỉ mà luyện công. Mà Tô Tiểu Ngọc cùng Hàn Trần trở lại Huyền Không Đại Lục, cũng không có đi địa phương khác, mà là thẳng đến Phong Minh Sơn Địa Cung, bắt đầu bế quan tu luyện thời gian. Cái này vừa bế quan chính là 3 năm. Hàn Trần mang Tô Tiểu Ngọc nhập môn về sau, chỉ ở mấu chốt tiết điểm cấp cho chỉ đạo, cái khác phần lớn thời gian đều giao cho Tô Tiểu Ngọc tự hành luyện tập cùng lĩnh ngộ. Năm thứ nhất, Tô Tiểu Ngọc còn có thể thường thường thấy hắn, đến năm thứ hai thường xuyên cả một cái tháng mới thấy một lần. Mà năm thứ ba, nàng cơ hồ cả năm đều không thể gặp Hàn Trần một mặt. Nhưng là, không thể không thừa nhận cao thủ chính là cao thủ. Cho dù không phải tay bắt tay mà dạy, hàng ngày đi theo buộc, Hàn Trần vẫn là dạy dỗ thành tích. 3 năm sau, 16 tuổi Tô Tiểu Ngọc chân khí phẩm giai đã đạt nhị phẩm thượng giai, trình độ này nếu như đặt ở Huyền Không Đại Lục những cái kia thuở nhỏ liền bắt đầu tu khí trong bạn cùng lứa tuổi, có thể tính trung đẳng, mà liền Tô Tiểu Ngọc tình huống nhìn, có thể nói là vô cùng tốt. Bất quá, Tô Tiểu Ngọc bản thân phi thường không hài lòng. Hàn Hương 15 tuổi liền tu đạt tam phẩm thượng giai, ta 16 tuổi còn trọn vẹn thua nàng nhất phẩm nha. 16 tuổi Tô Tiểu Ngọc cũng không có cao ra quá nhiều, vẫn là gầy gò nho nhỏ, nhưng là ngũ quan nảy nở rất nhiều, mắt là mắt, mũi là mũi, 10 điểm tiêu chí. Dù là nàng quen thuộc nghiêm mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia giống như hồ cũng so trước kia dễ nhìn. Nàng xem thấy Hàn Trần tựa như thẩm vấn đồng dạng, nói, sư phụ, có thể có cái gì bí tịch có thể tăng tốc tấn cấp tốc độ, ăn bao nhiêu đau khổ ta đều nguyện ý. Nàng tuy là dám nghĩ dám làm người, lại không phải không biết tự lượng sức mình người. Học 3 năm, nàng cực kỳ rõ ràng bản thân sâu cạn. Nàng biết rõ mình đời này khả năng có thắng nổi Hàn Hương khả năng, nhưng là mấy thập niên này bên trong là không thể nào. Phải biết, phẩm cấp càng cao, tấn cấp thì càng khó. Rất nhiều người thường thường 10 năm 20 năm đều không vượt qua nổi một nấc thang, thậm chí có người cả một đời đều dừng lại ở bình cảnh kỳ. Cho nên, nàng gửi hy vọng ở đường tắt. Hàn Trần đã kết thúc kỳ hạn 3 năm bế quan, chuẩn bị trở về một chuyến Lang Tông. Hắn vốn liền không muốn mang Tô Tiểu Ngọc cùng đi. Nghe Tô Tiểu Ngọc lời này, hắn suy tính một phen, hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi xác định khổ đầu gì đều nguyện ý ăn. Tô Tiểu Ngọc không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Hàn Trần nói, ta đây ngược lại có một bí thuật, thì nhìn ngươi có dám hay không dùng. Tô Tiểu Ngọc con mắt lập tức liền phát sáng lên, kiêu ngạo mà nói, thiên hạ không có ta không dám sự tình, ngươi mau nói. Hàn Trần nói, ngươi tu bí thuật này, nếu là tu thành có thể vượt cấp tấn cấp, nếu là tu không được liền chân khí mất hết, tất cả đến bắt đầu lại từ đâu? Tô Tiểu Ngọc liền vội hỏi, vượt cấp tấn cấp là có ý gì? Hàn Trần nói, bắt đầu từ nhị phẩm thượng giai trực tiếp nhảy vọt đến tam phẩm thượng giai. Tô Tiểu Ngọc đại hỉ, sư phụ, ta nguyện ý. Hàn Trần lại là cẩn thận, ngươi cân nhắc mấy ngày rồi nói sau. Tô Tiểu Ngọc quả quyết cực kỳ, không cần cân nhắc, sư phụ, ta hiện tại liền bắt đầu tu. Hàn Trần còn muốn khuyên, Tô Tiểu Ngọc lại ôm lấy cánh tay hắn, nói, sư phụ, ngài một đại nam nhân cũng đừng lề mề chậm chạp, ta nói có thể liền có thể. Đi, thôi, ngài hiện tại liền dạy ta. Tô Tiểu Ngọc giọng điệu này tựa như nàng nhất quán ghét bỏ, rồi lại tựa như nũng nịu, để cho Hàn Trần đều có chút khó chịu. 3 năm này, Hàn Trần trừ bỏ dạy võ bên ngoài, cơ bản đều đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, cũng không có quá lưu tâm nhiều cái này đệ tử. Mà lúc này, hắn mới chú ý tới cái này đệ tử tựa hồ đã lớn lên. Hết chương.